lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 606, kiếm tu thế giới. Nếu có thể, Odin khẳng định không hy vọng gây nên bất cứ người nào chú ý. Hắn nghĩ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, ngồi xem mây cuốn mây bay, hoa tàn hoa nở, thế nhưng là, thần ma trò chơi không cho hắn cơ hội. Odin nhìn lấy đi tới Ngao Ngọc Liệt, ánh mắt nhịn không được chuyển rời đến Đường Lạc trên thân. Liên quan tới Đường Lạc cường đại, Odin đã hiểu rõ, lấy rớt cái chết xem như bằng chứng, đã chứng minh chính mình cường đại. Nhưng Đường Lạc người bên cạnh, Odin kỳ thực không hiểu rõ lắm, bắt đầu là tiểu nhân vật như vậy, bao quát Đường Lạc ở bên trong, căn bản không đáng giá hắn Odin phí tâm, về sau liền không có cơ hội hiểu rõ đi nữa rồi. Tập sát xích tinh đạo nhân thất bại, chúng thần liên minh bại một lần đồ địa, sụp đổ, Odin vì cầu tự vệ. Đi đường sau không có lại cùng bất kỳ một cái nào thần ma đi lại tiếp xúc. Hắn trời sinh tính đa nghi, liền đã từng tâm phúc thủ hạ cũng không tin. Có thể qua thu hoạch được đủ loại tin tức mương máng cũng ít lại càng ít. Cho nên không hiểu rõ vị kia yêu tăng Đường Huyền Trang người bên cạnh. Sau đó, cái gì thời điểm đến phiên một cái lâu la trên cao nhìn xuống mà cùng hắn Odin nói chuyện. Đường Huyền Trang bản thân đâu? Đứng ở nơi đó liền sự chú ý đều không có đặt ở hắn trên thân. Không coi ai ra gì. Cuồng vọng chí cực, khinh người quá đáng, ranh giới cuối cùng đã bị chạm đến rồi. Đúng vậy, vị này tiểu ca, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này khẳng định không đơn giản. Bằng không mà nói, lại thế nào hội tụ tập lên chúng ta những này đứng ở thần ma trò chơi đỉnh phong đi lại. Odin mang theo nụ cười tự tin, tư thái đã hạ thấp, ranh giới cuối cùng có thể lại thấp một điểm, lại thấp một điểm, Ngao Ngọc Liệt trầm ngâm lấy. Hắn nguyên bản dự định là đem cái này Odin đánh một trận, nói cho tiểu tử này không cần làm sự tình, cho nên hóa thân bá đạo tổng tài Ngao Ngọc Liệt, không nghĩ tới con hàng này như thế co được giãn được. Không có chút nào ngốc trắng ngọt. Đã nhưng như thế, hắc, Ngao Ngọc Liệt quả quyết ra quyền, Odin đầu ngửa ra sau, lui về phía sau hai bước, trên thân khí tức biến hóa, nâng lên hạ xuống, bốc lên là bởi vì Ngao Ngọc Liệt đột nhiên xuất hiện một quyền. Thấp nằm đi xuống là bởi vì xích tinh đạo nhân cùng Khương Thượng đồng thời tiến lên trước. Một mực khóa chặt hắn. Một khi Odin ra tay liền sẽ trực tiếp đối mặt cả hai sấm sét giáp công. Mà Đường Huyền Trang, còn có hắn một cái khác thủ hạ, vẫn không có nhìn hướng này bên. Cái kia tóc trắng tăng nhân trong ngực thậm chí ôm lấy một con mèo chính tại lột. Ngươi vì cái gì đánh ta? Odin cắn răng, hỏi được rất gian nan. Hắn thật hủy khuất, a. Rõ ràng phản ứng của mình không có bất cứ vấn đề gì. Nụ cười kia bên trong mang theo ba phần tự tin, ba phần nịnh nọt, ba phần đắng chát một cấp một phần quật cường. Hoàn mỹ cho thấy một cái có thể lôi kéo, biến chiến tranh thành tơ lụa trước địch nhân. Chúng ta là địch nhân, Ngao Ngọc Liệt chuyện đương nhiên, đã từng là, hiện tại có thể không phải. Odin cắn răng, cái này ta ngược lại là đồng ý, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Cho nên ta liền cho rồi ngươi một quyền. Ngoặc kép chấm hỏi, Odin mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xích tinh đạo nhân cùng Khương Thượng cũng có chút không hiểu. Ý gì? Đây là độ hóa cơ bản thao tác. Trước đánh một trận, sau khi đánh xong lại quy y ta Phật. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, giơ lên bạch long gió mạnh pháp trưởng, rút kiếm a, ngoặc kép, người bệnh tâm thần a. Odin rất muốn dạng này mắng chửi người, hoàn toàn không hiểu rõ tên trước mắt này não mạch kín là thế nào hình thành. Chỉ có để ngươi minh bạch chúng ta cường đại, mới sẽ không sinh ra bất kỳ không hợp thời, không thiết thực ý nghĩ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đau đớn, muốn đích thân thể nghiệm qua về sau mới có thể khắc sâu. Odin há hốc mồm, không cách nào phản bác lời này. Hắn nhịn không được nhìn hướng Đường Lạc. Cái này là tóc trắng yêu tăng cách đối nhân xử thế chi đạo sao? Được, Odin thở ra một hơi, tay phải hư nắm, một thanh trường thương xuất hiện ở hắn trong tay. Đánh liền đánh, hai người khí thế bắt đầu kéo lên, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Sau đó, một cái bàn tay hiện lên ở Odin đỉnh đầu, rơi xuống, mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Xuất hiện rồi một cái chừng 5 mét hố sâu. Hố sâu hình dạng là bàn tay. Dưới đáy Odin gục ở chỗ này. Chân phải còn tại co rúm. Lần sau đi, có người đến. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển vừa rồi nhắc nhở hắn. Có người nào chính tại tiếp cận. Cho nên Đường Lạc ra tay ngăn trở trận này, độ hóa. Ân, cũng có thể nói trực tiếp hoàn thành rồi độ hóa. Đừng nói nằm ngoài hố bên trong Odin, tự liền Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng đều có chút không bình tĩnh rồi. Lúc trước Xích Tinh đạo nhân bắt đầu thấy Đường Lạc, cảm thấy có thể cùng hắn chia 5 năm, về sau nghe nói Đường Lạc tay xé rớt, lại từ Khổng Minh bọn hắn trong miệng tìm hiểu tình huống. Cảm thấy mọi người có lẽ là 82M, cho chút thể diện, chí ít 9 vừa mở. Đường Lạc 9, bọn hắn 1, hiện tại, Khương Thượng cùng Xích Tinh đạo nhân minh bạch, không có 9 cùng 1, bọn hắn phần thắng là số 0, liên thủ cũng chỉ lại là số 0, không có chờ Odin từ hố sâu bên trong leo ra, tai bên truyền đến tiếng thét, một đạo ánh kiếm tới gần, tại mọi người đỉnh đầu nghiêng phía trên ngừng lại, quang hoa tán đi. Một tóc dài nam tử xem kỹ đám người. Các ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta Thuần Dương kiếm môn? Người này cách ăn mặc phi thường phù hợp rất nhiều lòng người trong mắt tiên nhân hình tượng. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Có thể nhìn thấy sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Vừa rồi đúng là hắn ngự kiếm mà đến. Khương Thượng cùng Xích Tinh đạo nhân đồng thời nhíu mày. Này tóc dài nam tử khí tức sắc bén vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc để ở mi tâm của bọn họ, để bọn hắn cảm giác đến có chút mãnh liệt uy hiếp. Thực lực không chút nào thấp hơn hai người bọn họ, tiến nhiệm vụ liền gặp được cường giả như vậy. Hố bên trong Odin nói không sai, nhiệm vụ lần này không đơn giản. A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng, hòa thượng, tóc dài nam tử đánh gãy Đường Lạc nói, lại là hòa thượng có vấn đề gì không? Khương Thượng cùng Xích Tinh đạo nhân trong lòng hơi không hiểu. Rất rõ ràng, từ tóc dài nam tử tình huống đến xem, đây là một cái tu luyện thế giới, hoặc là nói tiên hiệp thế giới. Thế giới như vậy, Khương Thượng cùng Xích Tinh đạo nhân đều trải qua không ít. Tính được lên là thành thạo điêu luyện. Nói như vậy, hòa thượng là tiên hiệp thế giới tạo thành bộ phận, chính là tự nhiên cơ bản quy luật. Đã nhưng là dị đoan chi tu, vậy liền đi chết đi. Không có chờ tiến một bước giao lưu, tóc dài nam tử trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh thấu xương, hàn quang lóe sáng, ánh kiếm hướng về Đường Lạc cổ họng, ra tay tàn nhẫn. Không lưu bất luận cái gì thể diện, đứng ở Đường Lạc bên thân Chư Bát Giới hướng về phía trước đưa tay. Mãnh liệt mà một chảo, kiếm sắc bén khí phân tán, ở bàn tay hắn phụ cận tóe ra, lại không cách nào làm bị thương bàn tay mảy may. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong tay rung động lưỡi dao bị Chư Bát Giới một tay bóp nát. Kia tóc dài nam tử sắc mặt biến trắng. Quẹ ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp rơi xuống đất, tại chỗ hôn mê, sinh tử chưa biết, bản mệnh phi kiếm, này kiếm tu sát khí thật nặng, Chư Bát Giới nói rằng, không phải đã nói ta mới là đội ngũ chuyển vận sao? Ngao Ngọc Liệt nói thầm rồi một chút, chuẩn bị đánh Odin, sư phụ một bàn tay đập bay rồi, chạy đến một cái kiếm tu. mới nói hai câu, liền bị sư huynh bóp chặt lấy bản mệnh phi kiếm. Thân là phụ trợ cùng khiên thịt, các người hung ác như thế, muốn ta cái này chuyển vận làm gì dùng? Đi trước a, tình huống cổ quái, nơi này không nên ở lâu. Xích Tinh đạo nhân nói rằng, Khương Thượng gật gật đầu, Chư Bát Giới tiến lên đem gần chết kiếm tu bắt lại. Một đám người nhanh chóng rời đi, bao quát cái hố bên trong Odin, cũng huyễn hóa ra một thớt phi mã ngồi trên, đi theo đường lạc bọn hắn. Không bao lâu, đường lạc đám người liền rời đi phiến khu vực này. Lại một lát sau, mấy đạo ánh kiếm lướt qua trời cao rơi xuống, hiện ra mấy cái tu sĩ bóng người, cùng vừa rồi kiếm tu ăn mặc tương tự quần áo, sau lưng đều gánh vác trường kiếm, hiển nhiên đều ra từ cái kia thuần dương kiếm môn, bất quá khí tức phải kém hơn tại vừa rồi tóc dài nam tử. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy mặt đất trên dấu bàn tay, trầm mặc không nói. Tiếp lấy, có người phát ra một tiếng kinh hô, Lâm trưởng lão bản mệnh phi kiếm. Đám người thuận lấy hắn ánh mắt, đã nhìn thấy mặt đất bên trên có một thanh kiếm chuôi, còn có vỡ tan, đã mất đi rồi hào quang lưỡi kiếm mảnh vỡ. Bọn hắn thuần dương kiếm môn trưởng lão, vậy mà tại sơn môn phụ cận, bị người phá hủy bản mệnh phi kiếm, xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy người chú ý không lên cái khác, thu hồi phi kiếm tàn phiến, thôi động phi kiếm của mình, ánh kiếm khỏa thân, hướng môn phái bay đi. Một bên khác, đường lạc bọn hắn tìm rồi một nơi yên tĩnh, tỉnh lại gần chết Lâm trưởng lão. Từ hắn trong miệng hỏi thăm cái này thế giới nhiệm vụ tình huống căn bản. Ngay từ đầu Lâm trưởng lão tự nhiên cương trực công chính. Thân là kiếm tu. Thà bị gãy chứ không chịu cong, cận kề cái chết bất khuất là cơ bản thao tác. Cũng may đường lạc Phật pháp cao thâm, rất nhanh liền độ hóa rồi Lâm trưởng lão, để hắn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái này thế giới nhiệm vụ cùng đường lạc trước kia kinh lịch qua đại u thế giới không sai biệt lắm, đều là đường chính chính tồn tại truyền thừa tu luyện thế giới. Này phương thế giới tu sĩ tu vi còn cao thâm hơn rất nhiều. Giống vị này Lâm trưởng lão, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tu sĩ thế giới chủ yếu cấu thành, liền là môn phái, hoàng triều thuộc về phàm tục. Cùng các tu sĩ quan hệ không lớn, vẫn là tương đối nước nhỏ quả dân. Quốc gia số lượng không ít, giống như là sao dày đặc đồng dạng tản mát ở các nơi. Tu sĩ cùng phàm tục có chút cắt đứt, lớn nhất giao tập cơ bản chính là mở cửa thu đồ. Mà có ý tứ nhất là, cái thế giới này tu sĩ, 99% đều là kiếm tu, tất cả có danh tiếng môn phái, đều là kiếm phái, đều không ngoại lệ, không có đủ loại pháp bảo, cũng không có đủ loại khác biệt huyền diệu thần thông, pháp thuật. Mỗi cái tu sĩ đều là cầm trong tay một kiếm phá vạn pháp ân, cái thế giới này cũng không có vạn pháp, chỉ có ta phá ngươi kiếm, như vậy, không phải kiếm tu sĩ có sao? Cũng có, bất quá là trong khe cống ngầm chuột, lịch sử bên trong bụi bặm, thuộc về tất cả kiếm tu cùng chung địch nhân, đả kích đối tượng, đây là môn phái truyền thừa di huấn. Mỗi cái kiếm tu đều muốn tuân thủ. Lâm trưởng lão đối đường lạc xuất kiếm cũng là bởi vì cái này. Về phần nguyên nhân không biết rõ, dù sao tất cả mọi người làm như vậy, phàm tục mặc kệ, một khi trở thành rồi người tu hành, nhất định phải trở thành kiếm tu, bằng không mà nói chính là tất cả kiếm tu địch nhân, thiên hạ tu sĩ kiếm tu người người được mà chu chi. Kỳ quái quy củ, chẳng lẽ là cái nào đó ái kiếm thành si thành cuồng kiếm điên định xuống đến? Mọi người nhao nhao suy đoán, mà liên quan tới thần kiếm vấn đề, Lâm trưởng lão biểu thị, thiên hạ kiếm phái vô số, đủ loại có thần kiếm danh hào kiếm cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Không biết rõ mấy vị muốn tìm là cái gì kiếm, Lâm trưởng lão có thể gọi được ra danh hào môn phái có đủ 108 cái. Cơ bản mỗi cái môn phái đều có một hai có chút không tầm thường phi kiếm, xem như môn phái nội tình bảo kiếm. Môn phái cường đại, ví dụ như Thuần Dương kiếm môn, lịch đại tổ sư lưu lại đến phi kiếm, chí ít có 17-18 đem có thể bị quan lấy thần kiếm tên. Đường Lạc bọn hắn tin tưởng, nhiệm vụ lần này khẳng định không phải tùy tiện tìm một cái một ít tu sĩ trong miệng XX thần kiếm liền có thể hoàn thành. Bọn hắn muốn tìm, có lẽ là một cái đặc biệt kiếm. Cho nên, mạnh nhất môn phái là cái nào? Nhất lợi hại kiếm lại là cái gì kiếm? Đường Lạc hỏi nói, mạnh nhất khẳng định nhất thần. Mạnh nhất chi kiếm cũng không tính là thần kiếm. Kia cái khác kiếm thì càng tính không lên rồi. Muốn tìm tất nhiên là mạnh nhất kia một thanh. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.